Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Ta đối với đại gia đều yêu thích. Ngoài cửa vẫn chưa rời đi, Chi Tốt Kirisaki khí thẳng cắn răng, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lúc này trong phòng lại vang lên mọi người nói chuyện âm thanh. Liền nàng bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền như vậy dựa lưng ở trên cửa yên lặng lắng nghe. Yuichi đúng là nói chút gì a? Lúc này Aisaka Taiga chính dục đang một mặt xoắn suýt, Takahashi Yuichi không khỏi phục hồi tinh thần lại. Vừa định chính mình nếu như đem yêu thích đại gia sự tình nói ra, hy vọng tương lai cũng có thể vẫn cùng nhau, có thể hay không tại chỗ liền bị Aisaka Taiga thủ đao hầu hạ. Kết quả đối phương liền lên tiếng. Lúc này Kasumigaoka Utaha cũng ý thức được Takahashi Yuichi khó xử, trong lòng do dự một chút sau liền mở miệng nói, chuyện này đối với Yuichi Saokun tới nói quá đột nhiên, xác thực cần một ít thời gian cân nhắc mới được. Ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi kinh ngạc nhìn nàng, lần thứ nhất cảm giác được đối phương còn dường như thiên sứ. Mà tương đương các ngươi nếu như đều không thích Yuichi, hắn cũng không như thế làm khó dễ. Aisaka Taiga tuy rằng lý giải, nhưng vẫn là nói câu khiến người không lời. Trừ Kasumigaoka Utaha bên ngoài, đại gia đều không xác định Takahashi Yuichi đối với mình có hay không có yêu say đắm tình. Vì lẽ đó điều này cũng làm các nàng cảm giác có thoáng thời gian thở dốc. Vậy dạng này làm sao? 3 ngày sau đó Yuichi Saokun liền cho chúng ta một cái đáp án. Sakura Chiyo đề nghị, cái kia, ta cảm thấy có thể lại kéo dài lâu một chút. Takahashi Yuichi yếu ớt giơ tay lên. Đối với Takahashi Yuichi tới nói, nếu muốn kéo dài thời gian dài, tự nhiên là càng lâu càng tốt. Nhưng mà Kasumigaoka Utaha hơi hơi nhíu mày, mặc dù là chúng ta 4 người biểu lộ, nhưng hy vọng Yuichi Saokun cũng đừng quá đắc ý vênh váo. Ôm, xin lỗi. Lúc này Aisaka Taiga linh cơ hơi động, Chiyo Sao-chan tuy rằng nói không sai, nhưng ta đột nhiên có cái càng tốt hơn đề nghị. Takahashi Yuichi đám người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Niang. Chúng ta mỗi người đều cùng Yuichi hẹn hò một lần, sau đó Yuichi rồi quyết định đến cùng lựa chọn ai, miễn cho tương lai hối hận. Aisaka Taiga tràn đầy phấn khởi nói rằng, ngươi chỉ là muốn cùng Yuichi hẹn hò mà thôi đi. Kasumigaoka Utaha nhìn thấu tất cả, mới không có. Bị nàng vạch trần Aisaka Taiga biểu hiện có chút không tự nhiên, lập tức phản bác, các người chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy càng tốt sao? Ta không ý kiến. Sakura Chiyo đỏ mặt tán thành nói, rất tốt. Mashiro Shina gật gật đầu. Kasumigaoka Utaha tự nhiên cũng đồng ý. Vừa nãy cũng chỉ là nhổ nước bọt một hồi mà thôi. Tối hôm qua cùng Takahashi Yuichi hẹn hò cùng với Kiss đã làm cho nàng lương tâm mơ hồ làm đau. Huống hồ còn có thể lại cùng Takahashi Yuichi hẹn hò, quả thực không muốn quá tốt. Khụ ân, nếu đều đồng ý, như vậy có thể nói rõ trước. Aisaka Taiga dừng lại một chút, sau đó nói, lúc ước hẹn không cho dắt tay, càng không thể kiss, dắt tay cũng không được. Đây là hẹn hò sao? Takahashi Yuichi nhổ nước bọt nói. Yuichi câm miệng, được tiện nghi còn ra vẻ. Bị Aisaka Taiga chừng một chút, Takahashi Yuichi chỉ có thể thành thật câm miệng, ai để người ta nói chính là sự thực. Ta cảm thấy Yuichi Saokun nói không sai. Có điều muốn thêm một điểm. Tất cả tiếp xúc nhất định phải nhà gái đồng ý mới được. Lúc này Kasumigaoka Utaha nói tiếp. Aisaka Taiga chính muốn mở miệng, nàng liền tiếp tục phản bác lên. Hẹn hò quá trình bản thân liền là một cách tự nhiên, tùy tâm mà động sự tình. một số thời khắc không kìm lòng được, không thể tránh được. Lại nói, Aisaka cũng không quyền lợi ngừng lại chúng ta hành vi. Aisaka Tega cuống lên, ta này còn không phải là vì đại gia suy nghĩ. Nếu như thật sự kiss, cuối cùng Yuichi nhưng chọn người khác, cái kia không phải rất làm người thương tâm sao? Hơn nữa người ta vẫn là nụ hôn đầu. Nói xong mới ý thức tới tự mình nói quá mức, kinh hoàng che chính mình miệng nhỏ. Kasumi Geoka Utaha không khỏi cười, hai tay vòng ngực đắc ý nói rằng, Ara tương đương quả nhiên còn là một tiểu quỷ đây, ta nụ hôn đầu đã không còn. Nguyên bản Takahashi Yuichi trong lòng còn thật lạnh, nghĩ Kasumi Geoka Utaha nụ hôn đầu cho tên khốn kiếp nào. Sau đó phát hiện đối phương nhìn chính mình một chút sau, trong lòng trong nháy mắt chuyển buồn vì là hỉ. Hừ, ngươi thiếu lừa người, lần trước còn nói thông báo thời điểm chuyện gì cũng không phát sinh. Aisaka Tega một mặt không tin, lập tức nhìn một chút hai người khác. Masiro Sao-chan cùng Chiyo Sao-chan cảm thấy ta cùng Kasumi Gaoka ai nói rất đúng. Ta cảm thấy Takahashi Yuichi vừa định xen mồm liền bị Aisaka Taiga chừng trở lại. Khúm núm không dám lên tiếng. Thấy cảnh này, Kasumi Gaoka Utaha một mặt khâm phục. Aisaka thật là lợi hại. Như bây giờ bắt nạt Yuichi sau Kun cũng không sợ đến lúc đó bị cự tuyệt sau trở nên khóc hề hề. Ta mới không có bắt nạt. Aisaka Taiga cuống quýt giải thích có chút trắng xám. Trong lòng không khỏi oan ức cúi đầu, nàng chỉ là có chút khổ sở cùng không cao hứng. Không cao hứng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhiều người như vậy yêu thích Takahashi Yuichi. Hơn nữa tự mình cảm giác là các nàng bên trong khó nhất bị Takahashi Yuichi yêu thích. Mặc dù là cao trung thời điểm sớm nhất trở thành đối phương bạn tốt khác phái, cũng bị đã nói đáng yêu. Nhưng đối với mình vóc người nhưng thực sự không làm sao có hứng nổi. Takahashi Yuichi thấy nàng bộ này dáng vẻ, liền cười an ủi, đây quả thật là ta không đúng. Taiga cũng đừng để ý Utaha học tỷ, ngươi nếu không như vậy liền không phải chính ngươi. Aisaka Taiga nghe có chút cảm động, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, thấy đại gia đều nhìn mình. Takahashi Yuichi cảm thấy cũng xác thực nên tỏ thái độ, căng thẳng bên dưới không khỏi một mặt nghiêm túc, tuy rằng nghe có chút thảo đánh lại vô liêm sỉ, nhưng ta cảm thấy vẫn phải là nói ra. Nói liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, chắc hẳn Utaha học tỷ cũng nói cho đại gia, ban đầu ta sở dĩ từ chối nàng thông báo cũng không phải là bởi vì không thích, mà là bởi vì trong lòng chứa không ngừng nàng một người. Takahashi Yuichi đang nghĩ nói tiếp, lại phát hiện đại gia đều một mặt kinh ngạc đang nhìn mình. Đột nhiên cảm giác thấy có điểm không đúng. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha lắc lắc đầu. Ta mặc dù nói thông báo bị Yuichi Sao-kun từ chối, nhưng cũng không có nói nguyên nhân. Dù sao do ta lời nói ra liền có vẻ mục đích không thuần. Lúc này Takahashi Yuichi chỉ muốn phiến chính mình một cái tát mạnh con. Đang yên đang lành tại sao phải lắm miệng. Yuichi Sakun hóa ra là như thế hoa tâm người. Lúc này Sakura Chiyo một cái tay dùng sức nắm một cái tay khác MU, bàn tay để ở trước ngực, một mặt không thể tin tưởng nhìn Takahashi Yuichi. Aizaga Taiga cũng là có chút biểu hiện bất định. Từ lâu rời đi, Takahashi Yuichi ôm ấp Masiro Shina trong lòng chờ đợi đối phương trong lòng chí ít. Còn có nàng, nếu Yuichi Sao-kun tự mình nói đi ra, vậy thì nói một chút còn có ai đi. Kasumi Gaoka Utaha nói xong không khỏi nghĩ thầm, xem ra lần này sẽ giảm thiểu tình địch, sau khi đến cố gắng an ủi một hồi mới được, sẽ không phải chính là Aisaka chứ. Cái kia Takahashi Yuichi thật không tiện gãi gãi đầu. Ta đối với đại gia đều yêu thích. Ngoặc kép, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đùng, Lúc này cửa bị đột nhiên lôi kéo, dùng sức đánh vào một bên. Trừng mắt mắt chi tốt Kirisaki thấy Takahashi Yuichi bộ này dáng vẻ, càng là tức không có chỗ xả. Người cào cái rắm đầu hoa. Mắng xong liền lần thứ hai đóng cửa lại. Thở phì phò chi tốt Kirisaki đạp lên tinh tinh bước tiến từng bước hướng về suối nước. Nóng phương hướng rời khỏi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.